Vũ Thần Chúa Tể, chương 2148, Ma Khôi, góc truyện audio.com, nơi này uy áp thật đáng sợ, chẳng lẽ Uyên Ma tộc thân thể liền ở phía dưới sao? Tần Trần có một ít lay động nói ra, hắn thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu Tần Trần rất rõ ràng, nhưng vẫn ở nơi này cảm thấy cật lực dễ nhận thấy nếu như đổi một người bình thường đỉnh phong võ đế đến, có lẽ trong khoảnh khắc cũng đã hôi phi yên diệt. Uyên Ma tộc cường giả thân thể, hắc hắc còn sớm rất đây. Đại Hắc Miêu xem thường lời nói, ngươi cho là thiên giới cường giả thân thể nhỏ như vậy uy áp sao? Đại Hắc Miêu ngưng thần xem xuống phía dưới, chỉ thấy phía dưới vực sâu, là đen kịt một màu dũng động ma khí, những thứ này ma khí thập phần bình tĩnh, lại phát ra khiến người ta run sợ khí tức. Còn chưa tới, có còn xa lắm không? Tần Trần lay động cau mày nói, chúng ta là muốn đi vào đến này ma khí trong sao? Tiến nhập là muốn chết, Đại Hắc Miêu lắc đầu thanh âm ngưng trọng. Ngươi cũng chớ xem thường những thứ này ma khí, một khi ngươi đi vào, liền cách cái chết không xa, những thứ này ma khí, trừ phi ngươi bước vào thánh cảnh, bằng không tùy tiện xông vào tự có một con đường chết. Với lại, Uyên Ma tộc cường giả thân thể cũng không ở nơi này, toàn bộ vực thẳm không gì sánh được thật lớn, chúng ta được tìm được trước Uyên Ma tộc cường giả chỗ mới được. Đại Hắc Miêu bấm móng vuốt mèo tựa hồ đang tính một vẻ. Tần Trần nhìn Đại Hắc Miêu bộ dáng, luôn cảm thấy Đại Hắc Miêu động tác là lạ. Tại cái phương hướng này, Đại Hắc Miêu ánh mắt sáng ngời, bỗng nhiên lướt về phía vực thẳm một cái cho đi Tần Trần cùng Lão Nguyên liền lập tức đuổi theo kịp đi. Lão Nguyên, ngươi nhìn ra Đại Hắc Miêu đang giở trò quỷ gì sao? Này tiểu hắc thần thần bí bí, có một ít cổ quái. Lão Nguyên cũng nói, bất quá, hắn phải có bản thân xem, ngược lại cũng sẽ không hại chúng ta. Điểm này, Tần Trần cũng là tán thành, hắn đối Đại Hắc Miêu cũng là khá là tín nhiệm. Tần Trần bọn họ một đường về phía trước liền thấy Đại Hắc Miêu bỗng nhiên dừng lại. Chính là chỗ này, Lão Nguyên, động thủ, kèm theo Đại Hắc Miêu ra lệnh một tiếng, Lão Nguyên lập tức lộ ra huyết sắc lợi chảo, ầm ầm vỗ xuống phía dưới, một chảo này hạ xuống, phía dưới ma khí dũng động, Lão Nguyên lợi chảo lại bị ăn mòn đến, phát ra tiếng xèo xèo tiếng, nhưng cùng lúc đó, phía dưới ma khí tản ra, hai bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Trần trong tầm mắt. Đây là, chỉ thấy phía trước hai cái rõ ràng là nhân loại, nhưng là bọn hắn lại tản ra thâm trầm ma khí, hơn nữa còn y phục áo bào, hiển nhiên là trước tiến nhập nơi đây bên ngoài võ giả. Thế nhưng lúc này, hai người này ánh mắt dại ra, cả người ma khí oanh nhiễu, ngoan lệ ánh mắt trong nháy mắt rơi vào Tần Trần trên thân. Hai người này khẳng định bị hắc ảnh khống chế. Tần Trần không hề nghĩ ngợi, trực tiếp giơ tay lên, thanh liên yêu hỏa trong nháy mắt xuất hiện, chiếu xạ tại trên người, hai cái này võ giả bén nhọn kêu một tiếng, thanh âm chói tai, trên thân ma khí phát ra xì xì thiêu đốt tiếng, nhưng là lại điên cuồng hướng Tần Trần nhào lên. Chuyện gì xảy ra, Tần Trần cả kinh, phải biết rằng trước hắn gặp được bị khống chế võ giả, chỉ cần thi triển ra thanh liên yêu hỏa, đem đối phương trên thân bóng đen cho tiêu diệt hết, đối phương thì có khả năng khôi phục thần trí, nhưng bây giờ này hai gã võ giả lại căn bản không có khôi phục thần trí hình dạng, càng thêm điên cuồng nhào lên. Đáng chết, góc truyện audio.com. Tần Trần ánh mắt lạnh lẽo, bán nguyệt cổ kiếm xuất hiện ở trong tay, hai đạo kiếm khí dĩ nhiên bổ đi ra, tức khắc này hai gã võ giả kêu thảm một tiếng, bị bán nguyệt cổ kiếm chém vỡ đi ra. Giết hai gã bị khống chế võ giả Tần Trần cũng không coi ra gì, thế nhưng hai cái võ giả ngã xuống kêu thảm, lại đưa tới từng đợt gào thét. Hống hống hống, vô số gào thét tiếng tại đây ma khí bên trong vang tới, chỉ là kể ra cái hô hấp thời gian, hơn 10 người võ giả đã theo ma khí trong lao tới, đánh về phía Tần Trần. Những võ giả này trên thân áo bào đều ăn mòn, cả người có bộ lông, như là dã nhân một dạng, thân thể khô quắt không có nửa điểm huyết khí, đồng thời từng đạo ma khí oanh nhiễu trên người bọn hắn, trên mặt da cũng đều liên tục thối rữa, thoạt nhìn có một ít ác tâm, càng buồn nôn là bọn hắn ánh mắt lộ ra điên cuồng, miệng rộng mở ra, lộ ra là màu xám đen khoang miệng, hoàn toàn liền như là dã thú. Hí, Tần Trần tức khắc hít một hơi lãnh khí, những gia hỏa này đều làm sao? Đại Hắc Miêu cười lạnh nói. Xem ra tìm đúng địa phương, những gia hỏa này, đã bị hút khô huyết khí tế luyện thành ma khôi, đây là Uyên Ma tộc cao thủ thoát khốn thủ đoạn, muốn lợi dụng những thứ này ma khôi, đến giúp hắn thoát khốn. Với lại, những thứ này ma khôi một khi thành hình, sẽ bị đưa vào thiên vũ đại lục trong, đến lúc đó, sẽ có nhiều hơn võ giả bị hại, trở thành Uyên Ma tộc cường giả ma khôi, giúp hắn thoát khốn. Ma khôi, Tần Trần thì thào nói ra, mà chút dữ tợn võ giả đã điên cuồng nhào lên. Theo lý thuyết những võ giả này mất lý trí tốc độ cũng không nhanh, nhưng sự thực cũng là hành động không gì sánh được nhanh chóng, vừa mới còn ở phía xa, trong chớp mắt liền đã tới Tần Trần trước người. Tần Trần tức khắc nhíu mày, hắn cau mày, không phải là bởi vì những võ giả này quá mức ác tâm, mà là ta bởi vì những võ giả này vừa đến trước mặt hắn, hắn vậy mà cảm giác được bản thân linh hồn bị một chút xung động, bị mặt tiêu cực bị nhiễm. Loại cảm giác này quá quái dị, Tần Trần khẳng định đây là hắn có loại cảm giác này, nếu như đổi thành võ giả bình thường, nói không chừng sớm đã bị loại này mặt tiêu cực quấy rối, hóa thành điên, trở thành chút ma khôi trong một nhóm. Tần Trần trong lòng có chút kinh hãi, quyết không thể khiến cái này ma khôi chạy đi, bằng không Tần Trần không thể tin được sẽ phát sinh cái gì, đến lúc đó toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều muốn thất thủ. Xin lỗi, Tần Trần nhìn những thứ này giữ tợn khuôn mặt, dù cho hắn biết những thứ này ma khôi đã không có bản thân ý thức, vẫn là thi thào lời nói, sau đó thôi động bán nguyệt cổ kiếm xông lên. Phốc phốc phốc, Tần Trần bán nguyệt cổ kiếm thôi động, những thứ này ma khôi ma hóa sau, đều có tiếp cận cự phách võ đế tu vi, thế nhưng tại Tần Trần phía trước, nhưng căn bản không đáng chú ý, bị Tần Trần đơn giản liền chém giết. Thế nhưng chém giết hơn 10 tên võ giả sau, càng ngày càng nhiều võ giả xông lên, chi chít ma khôi, đảo mắt liền đem Tần Trần vây lại đến mức nước chảy không lọt. Tần Trần không có thôi động thanh liên yêu hỏa, bởi vì này chút ma khôi cùng bóng đen không giống nhau, thanh liên yêu hỏa căn bản là không có cách đưa bọn nó hoàn toàn chém giết, so ra mà nói bán nguyệt cổ kiếm tốc độ còn phải nhanh hơn. Huống chi thanh liên yêu hỏa tiêu hao quá lớn, Tần Trần trước luyện hóa những hắc ảnh kia còn không có hoãn quá thần lai đây, căn bản không qua nổi một lần nữa như vậy tiêu hao. Góc truyện audio.com, Lão Nguyên, động thủ. Mà ở Tần Trần xuất thủ đồng thời, Lão Nguyên cũng xuất thủ, huyết sắc lợi trảo lộ ra, tức khắc vô số võ giả ào ào bị đánh bay ra ngoài, phát ra tức giận gào thét. Thế nhưng những võ giả này bị oanh bay sau, chẳng những không có triệt để chết đi, còn đang điên cuồng gào thét, dường như có thể không ngừng hấp dẫn đến đồng bạn. Tần Trần biết tiếp tục như vậy nữa nói, hắn thậm chí ngay cả hô hấp không gian đều bị những thứ này ác tâm ma khôi phong tỏa ngăn cản. Tần Trần không do dự bán miểu, không gian lôi vực đã thi triển ra đi. Khách chương.